Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5333, 6 cái cự thú. Tiền Ngấn đem cửu long giới giao cho Lâm Bạch thời điểm, đặc biệt xóa đi phía trên thần hồn lạc ấn, khiến cho cửu long giới biến thành vật vô chủ. Lâm Bạch tiếp nhận cửu long khu, in dấu lên thần hồn lạc ấn của mình. Theo tâm niệm vừa động, cửu long giới chiếu lấp lánh. Trên mặt nhẫn điêu khắc 9 con rồng, trong đó một đầu con mắt sáng lên màu băng lam quang mang. Long hổ thú máu tươi giống như nhận dẫn dắt đồng dạng, hướng về cửu long giới bên trong bay đi, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Tiền Ngấn các loại Lâm Bạch thu thập hảo yêu huyết hậu, sau đó đem long hổ thú thi thể thu thập lại. Dựa theo mấy người trước đó định tốt minh ước, săn giết được cự thú, toàn bộ do Tiền Ngấn thống nhất thu thập. Chờ rời đi Đông Thiên Liệp Viên về sau, lại đi phân phối. Đông Thiên Tiên Cung bên trong, Sở Đế nhìn xem Dịch Tùng chu sát long hổ thú, lại nhìn thấy Lâm Bạch đem long hổ thú yêu huyết lấy đi. Sở Đế chân mày vẩy một cái, nhìn thoáng qua Tiền gia mấy vị trưởng lão, vừa cười vừa nói, lần này Tiền gia thế nhưng là xuất lực không ít a. Thế mà ngay cả vạn cổ tạo hóa thạch nhũ đều lấy ra rồi. Dùng vạn cổ tạo hóa thạch nhũ đến dẫn dụ cự thú, đây là muốn đem ta Đông Thiên Liệp Viên bên trong tất cả cự thú toàn bộ một mẻ hốt gọn a. Tiền gia mấy vị trưởng lão mặt lộ đắng chát dáng tươi cười. Lúc trước Lâm Bạch cùng Tiền Ngấn bọn người ở tại Thần Tiên Lâu trung phó Trần Ngư Lạc tổ chức chém Long Yến sau khi trở về, liền đối với gia tộc nói qua mấy người minh ước sự tình. Lúc đó Tiền Ngấn liền đưa ra muốn đi gia tộc trong bảo khố lấy một chút bảo vật, đến chuẩn bị Đông Thiên Liệp Viên bên trong đi săn. Tiền gia là người làm ăn, người làm ăn coi trọng nhất cái gì đâu? Người làm ăn coi trọng chính là nhiều cái bằng hữu, nhiều con đường. Tiền gia chư vị trưởng lão nghe chút Tiền Ngấn là muốn cùng Trần Ngư Lạc, Lâm Bạch, Thủy Mặc Đan, Hoàng Tình Vân bọn người kết thành minh ước, lúc này liền đáp ứng. Bởi vì bây giờ Tiền Ngấn kết giao người đều chính là Sở Quốc thanh niên tài tuấn, đều là ngày sau Sở Quốc trụ cột vững vàng. Nếu là cùng bọn hắn tạo mối quan hệ, ngày sau Tiền gia tại Sở Quốc rất nhiều sinh ý cũng có thể được một chút đến đỡ. Thế là liền đáp ứng Tiền Ngấn yêu cầu, để Tiền Ngấn đi trong bảo khố tìm kiếm bảo vật. Nhưng Tiền gia trưởng lão lại tuyệt đối không ngờ rằng, Tiền Ngấn tiến vào trong bảo khố, chọn lựa mấy trăm kiện bảo vật. Cái này mấy trăm kiện bảo vật bên trong, mặc dù có thật nhiều bảo vật đầy đủ chân quý, nhưng chân quý nhất hay là tiên này vạn cổ tạo hóa thạch nhũ. Nghe thấy Sở Đế tiếng cười, Tiền gia một vị trưởng lão cười ha hả nói ra, bệ hạ, tiểu bối ở giữa hồ nháo, chúng ta cũng không biết Tiền Ngấn lại dám vạn cổ tạo hóa thạch nhũ cho mang ra ngoài. Xin mời bệ hạ yên tâm, lần này Đông Thiên Liệp Viên sau khi kết thúc, chúng ta định hảo hảo nghiêm trị Tiền Ngấn. Sở Đế khoát tay áo, nói ra, thôi thôi, bất quá là mấy cái cự thú mà thôi, chẳng lẽ bản đế còn thua không nổi sao? Tiền gia trưởng lão cười nói, bệ hạ khoan dung độ lượng. Sở Đế cười nói, bản đế đến là muốn nhìn xem, 6 vị thánh tử cấp bậc võ giả liên thủ, có thể săn giết được bao nhiêu cự thú. Tại chiếu ảnh trong pháp trận, mây đen lần nữa nhấp nhô, lôi đình oanh minh rung động, lại có cự thú đến. Đông Thiên Liệp Viên bên trong, chính như Dịch Tùng cùng Tiền Ngấn nói, vạn cổ tạo hóa thạch nhũ quá mức chân quý. Những này hồng hoang dị chủng cùng man hoang di chủng căn bản chống cự không được vạn cổ tạo hóa thạch nhũ dụ hoặc, giờ phút này, vạn cổ tạo hóa thạch nhũ khí tức đã tản mát đến Đông Thiên Liệp Viên bên trong các nơi. Đếm không hết cự thú từ sào huyệt thức tỉnh, nhìn về phía vạn cổ tạo hóa thạch nhũ phương hướng mà tới. Long hổ thú là đệ nhất chỉ đến cự thú, nhưng nó tuyệt đối không phải cuối cùng một cái. Tiền Ngấn vừa mới xử lý tốt long hổ thú thi cốt, liền cảm giác được giữa thiên địa gió nổi mây phun. Nơi xa chân trời, mây đen áp đỉnh, cuồng phong gào thét, lôi đình xen lẫn, một bức ma thần xuất thế bộ dáng, dọa đến không ít võ giả đều toàn thân run rẩy. Nhìn thấy dị dạng, Tiền Ngấn vội vàng từ trong túi trữ vật lại lấy ra la bàn. Cúi đầu nhìn lên, không khỏi dọa đến sắc mặt trắng nhợt. Chư vị coi chừng, có 6 cái cự thú đến rồi. Tiền Ngấn trông thấy trên la bàn hiện ra 6 cái điểm đỏ, cấp tốc tới gần. Lâm Bạch trong mấy người đã sớm có kế hoạch. Tiền Ngấn cùng Thủy Mặc Đan đều không am hiểu chém giết, cho nên ở hậu phương trông coi vạn cổ tạo hóa thạch nhũ cùng làm sao ứng. Lâm Bạch, Trần Ngư Lạc, Thủy Mặc Đan, Dịch Tùng 4 người thì là chủ lực. Bây giờ tới 6 đầu cự thú, mà Lâm Bạch bọn người chỉ có 4 người. Vậy liền mang ý nghĩa nhất định phải có 2 người muốn đối phó 2 đầu cự thú. Ầm ầm, thương khung chấn động, đại địa toái nứt, ngọn núi phía trước trong dãy núi. Đại địa vỡ ra một đầu thâm uyên, hướng về ngọn núi mà tới. Bộ dáng này, giống như là dưới nền đất, có vô cùng kinh khủng tồn tại. Ngay tại cấp tốc tới gần, Trần Ngư Lạc hừ lạnh một tiếng, Long Môn kiếm ra khỏi vỏ, một cỗ bá đạo đến cực điểm kiếm ý mạnh mẽ đâm tới mà đi, đánh vào dưới nền đất, đem vết nứt kia ngăn lại. Giống, một tiếng rú thảm từ dưới nền đất truyền đến, tùy theo, mặt đất chấn động, ầm vang nổ tung, một đầu dài trăm trượng rắn từ lòng đất chui ra ngoài, xuất hiện trong mắt mọi người. Chỉ bất quá đầu này trường xà, đầu lâu lại mọc ra một viên đầu trâu. Ngưu Ma Mãng, Tiền Ngấn nhìn lướt qua, không khỏi trong lòng ngưng tụ. Cùng lúc đó, tại Ngưu Ma Mãng trên đỉnh đầu, một cái giống như đỉnh núi kích cỡ tương đương cự ưng màu vàng, vút không mà qua, hai cánh chấn động ở giữa. Vô tận phong nhận xé rách thương khung đại địa, thánh quang thương ưng. Trần Ngư Lạc nhìn thấy cái này hai cái cự thú hiện thân, lúc này dùng kiếm quét ngang, đối với Lâm Bạch đám người nói, cái này hai cái, giao cho ta đến. Thanh âm vừa dứt, Trần Ngư Lạc liền hóa thành một đạo tàn ảnh, kéo lấy vô cùng kinh khủng kiếm ý, phóng tới cái này hai cái cự thú mà đi. Theo Trần Ngư Lạc xuất thủ, giữa thiên địa tràn ngập một cỗ túc sát chi khí, khiến cho người không rét mà run. Lâm Bạch bọn người lại là không có cỡ nào chú ý Trần Ngư Lạc chiến trường. Bởi vì giờ khắc này tại mỗi người bọn họ phía trước đều xuất hiện cự thú. Một đầu trăm trượng con rết, nhảy vọt giống như lưỡi đao giống như sắc bén. Hắn từ đằng xa trong dãy núi trèo đèo lội suối mà đến. Dọc theo đường, trăm chân giống như lưỡi dao đem dãy núi cây rừng xé rách thành mảnh vỡ, lưu lại một đầu khó mà ma diệt vết tích. Vạn Đao Ngô Công, Dịch Tùng hai mắt vẩy một cái, lộ ra vẻ tươi cười. Hoàng Tình Vân nói ra, nghe nói tại Thiên Tiên Tông bên trong, đã từng có một vị tổ sư, đi theo một mực cự thú tu luyện qua nhiều năm, từ con cự thú kia trên thân tìm hiểu ra một bộ đao pháp. Một khi thi triển đi ra, giống như phong bạo, đao cương mãnh liệt như mưa, bộ đao pháp kia có vẻ như liền gọi là Vạn Đao Pháp a. Dịch Tùng cười nói, Hoàng cô nương thật sự là kiến thức rộng rãi. Ta Thiên Tiên Tông hoàn toàn chính xác có một vị tổ sư, tên là Vạn Đao Lão Tổ. Đã từng liền từng theo hầu một cái Vạn Đao Ngô Công tu hành. Từ Vạn Đao Ngô Công trên thân, tìm hiểu ra Vạn Đao Pháp. Hoàng Tình Vân nói ra, đã như vậy, vật này cùng Dịch huynh hữu duyên a. Dịch Tùng khẽ cười một tiếng, nói ra, vậy tại hạ liền không thua bao nhiêu. Đang khi nói chuyện, Dịch Tùng trong túi trữ vật rút ra một thanh trường đao, cất bước đi hướng Vạn Đao Ngô Công mà đi. Cái kia Vạn Đao Ngô Công cự thú nhìn thấy Dịch Tùng đi tới, lập tức phần bụng vạn chân cùng nhau vung vẩy, giống như lưỡi đao chém ra đao cương, lít nha lít nhít một mảnh, hướng về Dịch Tùng đánh tới. Mà Dịch Tùng thì là thi triển ra không khác nhau chút nào đao pháp, đối với Vạn Đao Ngô Công đánh tới. Ầm ầm, một mảnh tiếng chấn động truyền đến, Vạn Đao Ngô Công đều choáng váng, nghĩ thầm võ giả này làm sao lại đao pháp của ta đâu. Chuyện sáng tác, thiên về lực lượng cá nhân, cầu ủng hộ, Ma Thần Thiên Quân, hết chương.